Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 418 thôn phệ tăng lên. Hơn nữa nhất khó giải quyết chính là, đến từ quỷ thần đầu cuồng bạo hơi thở, chính không ngừng từ phía trên giáng xuống, thả một đợt cao hơn một đợt, trừ bỏ quỷ thần hơi thở ngoại. Nơi này lại vẫn tồn tại rất nhiều, cường như quỷ hoàng quỷ vật, bọn họ vừa mới vừa tiến vào trong tháp, liền lập tức bị số chỉ quỷ hoàng vây công, thật là phiền nhân a. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ hoàng, không phải hẳn là chỉ có quỷ thần đầu mới đúng không? Lý Soái xui xẻo bị hai chỉ quỷ hoàng vây quanh. Theo hắn một chân đem một con mưu toan đem hắn bắt lấy quỷ hoàng đà bay sau. Hắn tắc cảm thấy thực phiền toái lẩm bẩm nói. Tuy rằng ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng này đó quỷ vật hẳn là đều là năm đó. Đi theo quỷ thần buông xuống kia một đám quỷ vật đại quân thành viên. Thần ở phong ấn quỷ thần đồng thời. Cũng đem chúng nó cùng nhau phóng ở bên trong, Hạ Thiên Kỳ ở trong đầu tìm được rồi về này đó quỷ. Vật đoạn ngắn ký ức, không biết, này ký ức là thuộc về thần phân hồn, vẫn là thuộc về quỷ thần tàn hồn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu tình huống nơi này cùng hắn này đoạn ký ức có thể đối thượng, vậy thuyết minh, này trong tháp không chỉ có quỷ thần đầu. Còn tồn tại không biết nhiều ít quỷ hoàng. Phải biết rằng ở quỷ hoàng chung, cũng không thiếu thực lực có thể so với chuẩn thần cấp khác cường hãn quỷ vật. Quỷ thần ở hoàn chỉnh trạng thái hạ, tự nhiên là vô địch hậu thế. Nhưng là trước mắt nó gần dư lại một viên đầu. Mặc dù ở sống lại hóa hình sau, thực lực cũng liền chuẩn thần cấp đừng. Có lẽ còn đánh không lại một ít cường đại quỷ hoàng. Vốn tưởng rằng lấy bọn họ bốn cái, cơ hồ đều là chuẩn thần cấp những người khác, lại đây đối phó một viên quỷ thần đầu, là dư giả sự tình. Nhưng theo này đó cường đại quỷ vật toát ra tới, tình thế tắc lập tức trở nên không xong lên. Đặc biệt là ở đối mặt chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng thời điểm mani 6 chỉ quỷ hoàng. Trong đó có một con thực lực ở vào chuẩn thần cấp đừng. Mà mặt khác 5 con quỷ hoàng thực lực, toàn bộ đều ở cao cấp tổng giám đỉnh. Này nếu là đem chúng nó thả ra đi, mặc dù là ở tử vong thí luyện chẳng trong phạm vi, sợ đều sẽ nhấc lên không nhỏ phong ba. Soái ca, con quỷ kia hoàng giao cho ta tới đối phó. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Soái đang bị kia chỉ cho thần cấp khác quỷ hoàng quân lấy, hắn không khỏi hướng về phía hắn hô một câu, muốn qua đi hỗ trợ. Ngươi là thật khờ à, vẫn là ở cùng soái ca khôi hài. Đừng quên mục tiêu của ngươi là cái gì, là quỷ thần đầu. Vừa rồi nháo ra lớn như vậy động tĩnh, phỏng chừng kế tiếp sẽ đưa tới rất nhiều người. Ngươi hiện tại nếu là không làm thí điểm nhi khẩn, lại cọ sát trong chốc lát, đã có thể càng khó đắc thủ. Phía dưới đồ vật giao cho ta. Các ngươi tiếp tục hướng lên trên đi. Chờ ta xử lý này mấy chỉ tiểu tạp binh, sẽ bằng nhanh chóng độ đuổi theo của các ngươi. Soái ca, ngươi không thành vấn đề sao? Soái ca khi nào thổi qua ngưu so, chạy nhanh đi thôi. Tuyệt đại cùng tiểu quỷ đầu cũng đều biết Lý Soái thực lực, cho nên cũng không hề vô nghĩa, cùng Hạ Thiên Kỳ một đạo, theo thang lầu liều mạng hướng tới đầu trên chạy tới. Thấy Hạ Thiên Kỳ vài người đã hướng lên trên đi, Lý Soái tắc nhéo nắm tay, có chút hưng phấn nở nụ cười. Soái ca thật là đã lâu không có như vậy đau bẹp quỷ vật. Cùng nhau đều đến đây đi. Lý Soái khóe miệng hơi hơi dơ lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tứ phương nơi xa xôi, Lý Soái hai tay mở ra, tiếp theo nháy mắt, huyết sắc lôi đình tác bị tràn ngập này trong không gian cuồng bạo hơi thở sở bậc lửa. Hóa thành có vài huyết sắc lôi long, đem những cái đó quỷ hoàng vờn quanh trong đó, bắt đầu cắm cá. Lý Soái một tay nắm chặt, đã là cầm một phen như là cá xoa giống nhau quỷ binh. Tiện đà dưới chân vừa dẫm, hướng tới kia chỉ có được chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng đánh tới. Hạ Thiên Kỳ ba người tốc độ thực mau, nhưng là quỷ vật toát ra tới tốc độ lại cũng không chậm mà ni bọn họ vừa mới đi vào một chỗ đất. Bằng, trong bóng đêm liền lập tức vụt ra tới hơn 10 chỉ quỷ hoàng. Chẳng lẽ quỷ hoàng đều hắn sao, không cần tiền sao? Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Tuyệt đại ba người kêu khổ không thôi. Bởi vì này hơn 10 chỉ quỷ hoàng, ít nhất có 3 con quỷ hoàng có được chuẩn thần cấp khác thực lực. Bất quá cũng hảo, vừa lúc làm này đó quỷ đồ vật nhóm kích thích. Làm ta phá tan cuối cùng gông cùm xiềng xích. Tuyệt đại không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên chiến ý nổi lên bốn phía. Thế nhưng chủ động đi tìm thực lực so với hắn cường đại quỷ hoàng, cùng to lớn chiến ở cùng nhau. Tiểu quỷ đầu cùng làm chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng, lấy một địch hai, tuy rằng có vẻ cố hết sức, nhưng cũng không có quá rơi xuống phong. Hai người cuốn lấy cường đại nhất ba con quỷ hoàng, dư lại quỷ hoàng mạnh nhất cũng bất quá cao cấp tổng giám đỉnh. Hạ Thiên Kỳ đối phó lên liền giống như chém dưa sắt, dao giống nhau. Quỷ thần đầu cố nhiên quan trọng, nhưng là này đó đồ bổ cũng không có không thu đạo lý. Hạ Thiên Kỳ vốn định tiếp tục hướng lên trên mặt chạy, nhưng là hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Này trong tháp nếu quỷ vật đông đảo, như vậy nếu có thể đem này toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, như vậy đối với hắn đi đột phá kia cái gọi là nhân loại cực hạn liền lại nhiều vài phần nắm chắc. Nghĩ đến, thần cố ý đem này đó cường đại quỷ vật chỉ là phong ở chỗ này mà không giết rớt, hẳn là cũng có loại này tính toán. So với quỷ thần đầu, có lẽ này đó quỷ vật mới là lớn nhất ban ân thôn phệ. Tâm niệm gian, ở Hạ Thiên Kỳ trước người đột nhiên xé rách một cái thật lớn khẩu tử. Tiện đà hơn 10 chỉ quỷ hoàng nháy mắt liền bị thôn phệ không còn. Tiểu quỷ đầu tránh ra, Hạ Thiên Kỳ lúc này lại theo dõi, cuốn lấy tiểu quỷ đầu một con quỷ hoàng. Bất quá chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng, nhưng bình thường quỷ hoàng tự nhiên không thể cùng chuẩn thần cấp quỷ hoàng đánh đồng. Hạ Thiên Kỳ thôn phệ năng lực vừa mới hiện hóa, kia quỷ hoàng liền có điều phát hiện, thật lớn cái đuôi đột nhiên vung, lệnh không gian kịch liệt chấn động lên, theo sau, mở miệng, phun ra một ngụm quỷ viêm, thế nhưng sinh sôi đem hắn thôn phệ tan rã rớt. Yêu yêu, đọc sách xem ra thật sự không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên Kỳ không dám ở khinh địch, hắn hai mắt lúc này biến thành giống như trong suốt xám trắng, theo sau giống như huyết tích đồng tử tắc dần dần hiện lên mà ra. Huyết lệ, hai giọt huyết lệ theo Hạ Thiên Kỳ khóe mắt xoa gương mặt chảy xuống, làm hắn trên mặt xuất hiện rất nhiều ánh sáng hồng văn. Huyết lệ hóa thành hai cái vô mặt huyết nhân, quanh thân tản ra có thể so với dung nham cự nhiệt. Một tả một hiệu chiều kia quỷ hoàng ôm đi, quỷ hoàng đảo cũng không né. Đối mặt kia hai cái huyết nhân, trực tiếp huy động hai chỉ thật lớn quỷ chảo, hướng tới kia chúng nó chụp đi. Tưởng Mỹ, tử vong luyện ngục. Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng, quỷ hoàng dưới thân tức khắc hóa thành một mảnh giống như vũng bùn luyện ngục. Quỷ hoàng dãy giụa muốn thoát đi, nhưng là kia hai cái huyết nhân lại đã là gắt gao ôm lấy nó. Cho ta bảo, hai cái huyết nhân cùng tử vong luyện ngục đồng thời nổ tung, ẩn chứa tan rã năng lực cùng thôn thực năng lực khí thế. Nháy mắt liền nổ nát quỷ hoàng quỷ vực. Cùng lúc đó, một chương giống như không gian cái khe thật lớn chỗ hổng. Vô thanh vô tức xuất hiện ở kia quỷ hoàng trước mặt. Chết đi, quỷ hoàng thậm chí không chờ phản ứng lại đây. Liền đã bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt đi xuống. Không hề nghi ngờ, đây là Hạ Thiên Kỳ sở thôn phệ cái thứ nhất chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng. Bởi vì trực tiếp tiến hành thôn phệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là làm hắn rất khó thừa nhận phản phệ. Nhưng mà làm hắn vô cùng vui sướng chính là ở hắn thôn phệ rớt đối phương sau, thế nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được chẳng sợ nửa điểm nhi không khỏe. Hiển nhiên thôn phệ lúc sau sở mang đến phản phệ đã không tồn tại, tuyệt đại bị mặt khác một con quỷ hoàng bước cho cực kỳ nguy hiểm. Cứ việc có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng hiển nhiên không có bất luận cái gì phần thắng. Tuyệt đại ca, ta tới giúp ngươi. Ngoặc kép, hết chương.